Friendly, tác giả Maxime Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh 8. César Panis Fanny. César, cháu làm gì ở đây? Panis, cô ấy sẽ nói với anh, nhưng không phải anh là người đặt câu hỏi. Ông quay về phía nàng. Fanny, César có ý định ngăn cản đám cưới của chúng ta bằng mọi cách, thậm chí bằng những giác búa đập lên đầu tôi. Anh ấy nghĩ rằng mình có quyền với em, và anh ấy khẳng định rằng em thuộc về anh ấy. Vì con trai anh ấy mang lại cho em hạnh phúc lớn, bỏ rơi em. Hãy nói với anh ấy về cách nghĩ của em, César. Chờ đã Fanny, khoan trả lời đã. Anh ta đã giới thiệu cho cháu sai vấn đề, vì đang có suy nghĩ xấu. Bác thì chỉ nói đơn giản rằng cháu là vợ của Marius, nó chỉ tạm thời rời xa cháu. Nhưng cháu đang đợi nó về vì cháu biết nó sẽ về. Đó chỉ đơn giản vậy thôi. Có phải bác có lý không, Fanny? Bác César, cháu không thể đợi anh ấy thêm 2 năm nữa. César, cháu không thể đợi sao? Phải, cháu buồn chán, bác biết. Nhưng cháu bắt buộc phải đợi nó vì cháu yêu nó. Fanny, dần cháu yêu anh ấy. Panis biết điều đó, nhưng vì mẹ cháu, vì gia đình cháu, cháu không thể đợi. César, hề đây, họ đã ép buộc cháu. Bác biết chắc mà. Fanny, không, bác César, mẹ cháu có lý. Bác không thể hiểu được đâu. César, bác hiểu rằng vì những lời đàm tiếu, trẻ muốn đẩy cháu vào giường của Panis. Nhưng điều ấy làm gì được chúng ta, những lời lẽ ngồi lê đôi mắt của 3-4 mụ già trụi lông đang đàn áo ở ngưỡng cửa. Còn mẹ cháu chỉ bỗng nhiên trở nên nhột nhạt rồi sao? Lẽ nào ngày xưa người ta chưa từng nói rằng chị ấy là tình nhân của cha cháu trước đám cưới sao? Rồi sau đó lẽ nào chuyện đó ngăn cản họ hạnh phúc sao? Chị thì hãy nói với Panis rằng cháu bị hù cho sợ. Anh ấy đủ già để hiểu vấn đề, anh ấy sẽ khước từ lời nói có của cháu nào. Còn mẹ cháu thì bà sẽ giải thích cho chị ấy hiểu. Panis, không, bà César, cháu cần có một người chồng. César, chính cháu nói điều đó sao? Cháu phải có một người chồng, và sao cháu chấp nhận con khỉ đầu tiên đổi nón quả dưa, miễn là hắn cưới cháu và hắn có tiền sao? Fanny, đáng lẽ cháu sẽ đợi anh ấy 10 năm nếu cháu có thể đợi, nhưng bây giờ cháu không thể đợi nữa. Nếu Panis còn muốn, cháu sẵn sàng làm vợ ông ấy. César, nhưng điều đó không thể nào nhân danh Chúa, vì vậy mà cháu nước mắt dài nước mắt bao ngày. Chính vì vậy mà cháu buộc nó phải ra đi. Mặt khác, cháu đã nói thẳng thắn với nó. Cháu nói với nó rằng cháu thích tiền của Panis hơn. Nó đã viết điều đó cho bác biết. Bác không nói chuyện đó với cháu, nhưng nó đã viết như vậy. Cháu đã làm cho nó hiểu. Fanny, cháu đã nói dối để cất đi một mối lo cho anh ấy, vì cháu muốn anh ấy hạnh phúc. Cháu muốn giúp anh ấy. Nếu anh ấy yêu cháu như cháu yêu anh ấy, thì chắc anh ấy đã hiểu. Rất dễ đoán, đáng lẽ anh ấy phải thấy rằng cháu có nói dối hay không. César, không, cháu không nói dối. Bằng chứng là trong khi nó chạy về một chiếc tàu bất hạnh đó, cháu đã giữ bác lại trong quán. Cháu biết rõ rằng bác sẽ ngăn cản nó lên tàu. Vậy thì như một kẻ đạo đức giả, cháu đã nói về hôn lễ của mình để bác rơi nước mắt. Còn bác như một tên ngốc, bác đã rất cảm động và bác nghe cháu. Đó là bằng chứng lớn nhất rằng cháu thật sự muốn lấy Panis. Đó là chuyện bây giờ cháu đang làm. Bác nhận thấy rằng cháu đã nhảy lên cổ con dê già đáng kính này, và cháu thúc đẩy anh ta đến tận đây. Nếu cháu có lương tâm yên ổn, cháu sẽ không đến nấp khi bác gõ cửa. Này, cháu đúng là cháu gái của dì Zoe, con mụ đó bằng lòng để cho các lão già nhảy múa với mình. Cuối cùng bác rất hài lòng vì con trai bác ra đi. Nó có lý, nó đã làm rất đúng. Bác sẽ viết thư cho nó, bác sẽ giải thích cho nó biết mọi chuyện. Và bác đảm bảo với cháu rằng nếu nó còn chút nuối tiếc nào, thì bác đảm bảo với cháu, nó sẽ không còn tiếc nữa. Ông đi về phía cửa, Fanny lao theo ông. Fanny, César, cháu giang bác. Panis, để cho anh ấy đi, tên ngốc này. Fanny, không, không, Panis, hãy nói hết với bác ấy. Nói hết với bác ấy. César, ông quay lại về phía họ, nói gì với tôi? Panis, nếu anh ta còn chưa hiểu, thì anh ta vừa ngốc, vừa ác độc. César, hiểu cái gì? Fanny, Panis sẽ nói với bác ấy. Nói với bác ấy. César, có chuyện gì vậy? Panis, vậy thì cô bé Fanny đang ở một tình thế không hề thú vị với các thiếu nữ. César, sao cơ, sao cơ? Panis, và phải có một người đàn ông tử tế để sửa tội ác của tên thủy thủ vô lại kia. César, một đứa bé, cháu có một đứa con với Marius. Gầm gừ, sao? Cô bé nói sắp có con và anh muốn lấy đứa nhỏ từ tay tôi sao? Panis, cái gì mà lấy đứa nhỏ từ tay anh? Caesar, nhưng thằng nó là của tôi, nó là con của con trai tôi, và anh muốn đánh cắp nó sao? Gào lên, nhưng anh điên rồi, nhân danh Chúa, cháu nội tôi, Fanny, cháu nghĩ vậy phải không? Fanny, cháu nghĩ tới mẹ và gia đình cháu. Caesar, mặt bất cần mẹ cháu và gia đình cháu. Gia đình của cháu là Marius, đứa bé và bác. Còn về cái ông này, thì ông ta câm đi, ông ta không phải. Nào, cháu hãy về nhà. Fanny, không, không bác Caesar, bác hãy nghe cháu. Bác chưa nghĩ đến mọi chuyện. Marius không thể về trước 2 năm. Và nếu cháu có con mà không có chồng, mẹ cháu sẽ chết vì nhục nhã. Caesar, không, không, người ta sẽ không chết như thế. Panis, anh biết Honoré mà. Anh biết cũng như tôi rằng chị ấy đã phát bệnh khi cô em Zoe cư xử tệ. Nếu con gái chị ấy mất danh dự sẽ còn tệ hơn. Caesar, mất danh dự? Cái gì mà mất danh dự? Panis, có chứ, mất danh dự. Cháu chỉ còn là một đứa con gái hư hỏng bị khinh bỉ. Panis, trong 3 tháng nữa, khi cô ấy đi ngang qua cảng, người ta không ngại ngùng gì nói với nhau. Này, con bé Fanny bị độn banh rồi. Hay là chắc nó có con mũi nào chích nó. Fanny, và mẹ cháu ở hàng cá, bác nghĩ xem người khác sẽ nói gì với bà ấy. Caesar, nhưng tại vì người ta biết đó là con của Marius. Fanny, đúng vậy, mọi người đều biết rõ Marius là một chàng trai lương thiện. Và người ta sẽ nghĩ rằng nếu anh ấy rời xa cháu sau một chuyện như vậy, nghĩa là có lý do tệ hại. Caesar, nhưng tại sao? Panis, nếu cậu ta rời cô bé, nghĩa là có gì đó không ổn xảy ra trước tiên. Hay là cậu ta không chắc đứa bé là của mình. Và người ta cũng nói như anh lúc nãy. Mặt khác, đó là thói quen trong gia đình. Đã có gì Zoe của cô ấy không bao giờ có thời gian mặc lại quần cục. Và đó là thử thách mà anh muốn áp đặt cho 2 người đàn bà sao? Caesar, nếu cô ấy không bao giờ lấy chồng, tôi sẽ không nói không. Nhưng trước tiên tôi ở đó để che chở bảo vệ tụi nó. Kế tiếp 2 năm nữa nó sẽ có chồng. Panis, cô ấy sẽ có chồng hay không có? Đồng ý rằng con trai anh sẽ về, anh có chắc rằng nó muốn cưới con bé không? Caesar, nhưng tuyệt đối là vậy, tôi chắc chắn. Panis, từ khi anh ấy đi, anh ấy đã viết thư 2 lần, không viết cho cháu, chỉ cho bác thôi. Caesar, đương nhiên, nhưng nó luôn nói về cháu trong những lá thư của nó. Fanny, vâng, nhưng nói về một người lạ. Panis, và trong lá thư mà anh mới nhận hồi nãy, nó có nói về cô bé không? Không, nó không nói. Caesar, anh biết cái gì chứ? Panis, nếu nó có nói thì anh đã nói ra rồi. Nó có nói chuyện quay về không? Không, nó không hề nói. Nào Caesar, đây là vấn đề danh dự và cuộc sống của Fanny. Đừng chỉ tin tưởng suông, hãy nói chuyện thực tế. Caesar ngần ngừ, thực tế là con bé đã sai khi để con tôi ra đi. Nó không nói về con bé với tôi nữa. Dù trong bức thư cuối cùng, ở cuối thư, nó nói với tôi chào Fanny giùm nó. Panis, ôi, qua tử tế cái chuyện chào giùm nó. Fanny đứng dậy, nàng sắp khóc trên quầy. Nhìn xem, nó làm cô bé vui như thế đấy. Chuyện nó giải quyết hết, nó gửi cho anh một lời chào. Caesar dữ dội, nhưng khi nó biết mình có một đứa con, nó sẽ cưới người mẹ ngay lập tức. Hoặc là tôi đập vỡ mồm nó. Panis, điều đó chẳng giải quyết được gì cả. Dạ rồi, ở đó là chúng ta nói khi nó trở về chắc chắn trong 2 năm nữa. Mà chúng ta đã không chắc lắm về đám cưới. Mà nếu nó không về thì sao? Caesar, sao kia? Nếu nó không về, anh dám nghĩ đến chuyện đó à? Panis, còn anh dám không nghĩ sao? Có phải là anh tình cờ có thể tạo ra bão, giông, gió xoáy hay vợ rồng? Có phải thả chúng trên biển tùy thích không? Xem nào Caesar, anh có thể thề với chúng tôi rằng anh chắc nó sẽ về và nó sẽ cưới con bé. Caesar, có đến 8 cơ hội trên 10 rằng đám cưới sẽ diễn ra. Chúng ta sẽ thỏa thuận là 7 trên 10. Panis, hãy đặt cược là 6 hoặc 5. Fanny, việc còn nhiều nguy cơ để cuộc đời của đứa bé bị hủy hoại. Panis, bây giờ không ai biết chắc và bất cứ ai cũng có thể cưới Fanny và cho đứa bé một cái họ mà không lâm vào hoàn cảnh lố bịch. Fanny, nhưng khi nó ra đời rồi thì sao? Mọi chuyện sẽ ra sao? Panis, một đứa con quan không có gì hơn nữa. Caesar, đúng vậy đấy. Fanny, và sau này ở trường các bạn của nó sẽ nói, cha tao là thợ máy hay là thợ làm bánh mì, còn cha mày, ông ta làm gì? Và đứa nhỏ đáng thương đỏ bừng mặt rồi nói, tao không biết. Caesar tái nhận, ôi Chúa ơi. Fanny, cháu đang nghĩ rất lâu về những điều đó. Cháu nghĩ đến mẹ cháu, đến đứa bé, đến cả gia đình. Tốt hơn cháu nên trở thành bà Panis và mọi người sẽ hài lòng, ngay cả Marius. Caesar, yêu á. Không đâu, không đâu. Panis, đầu tiên nếu tôi cưới cô bé, đứa con này sẽ có cha và có họ. Họ của nó là Panis, Caesar. Rủi như hơn có họ là Panis. Dù sao nó cũng tên là Marius Panis. Caesar, Marius Panis, Panis. Điều đó sẽ như anh muốn, vì anh sẽ là cha đỡ đầu. Như thế, anh sẽ không mất nó, anh cứ chiếm nó như anh muốn. Hơn nữa, nó sẽ giàu. Có một điều mà không ai biết, vì tôi hơi xấu hổ. Bình thường ở quán cà phê, khi người ta nói về tài sản người này người nọ, tôi luôn nói rằng mình có 600.000 quan. Vậy thì không đúng. Caesar, tôi có hơn gấp đôi. Caesar, anh là triệu phú. Panis, cộng với giá trị của cửa hàng là 1.500.000. Fanny không biết điều đó. Bây giờ tôi nói ra vì điều đó có ích cho câu chuyện. Caesar, và anh để hết tài sản cho đứa bé sao? Panis, đương nhiên, vì đó là con tôi. Caesar, dĩ nhiên thằng bé sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhất là thằng kia cứ ngoan cố muốn đi biển cả đời. Ông do dự rồi thú nhận. Nó đã giết cho tôi. Đó là ngôi sao của nó. Nó muốn cả đời sống trên biển. Panis, anh thay đây. Caesar, nhưng tôi phải suy nghĩ lại. Một lát. Caesar, và tôi, nếu tôi để lại cho nó cái quán, thêm vào phần của anh thì cũng gần 2 triệu. Fanny, đứa con trai đó, năm 20 tuổi, nó tha hồ hút xì gà. Panis, nếu đó không phải là một đứa con gái. Caesar, tức tối, một đứa con gái, anh tìm gì vậy? Ôi, người cha bất hạnh, ông cười rồi ông lắc đầu. Ô, Noré, có một chuyện không ổn trong vụ này. Panis, là gì? Caesar, đứa bé sẽ ra đời quá sớm, bởi vì nó đã có ít nhất 2 tháng. Và mọi người sẽ hiểu. Panis, tôi vừa nghĩ đến chuyện đó. Đó sẽ là một đứa bé 7 tháng, chỉ vậy thôi. Caesar, ai sẽ tin chứ? Panis, mọi người, bởi vì tôi đã có kế hoạch. Nghe kỹ này, khi đến lúc gần cuối, vào buổi tối, tôi sẽ đưa cô ấy đi dạo một chút bằng xe ở Gines để hít thở không khí. Tôi dừng lại ở một nơi riêng biệt, với một cây búa. Tôi đập vỡ một ngọn hải đăng. Tôi đập lên đó một cái cánh. Đó là một tai nạn xe. Cô bé sợ, và đó là chuyện mà anh sẽ đọc trên tờ Cậu bé Provence. Khi xuống phía đường Gines, ở chỗ La Fontas, chiếc xe do ông chủ Honoré Panis lái, khi rẽ đã chạm mạnh vào một cây cột điện. Thiệt hại không nghiêm trọng lắm, nhưng về đến nhà, vợ của ông chủ hãng bườm đã sinh non một cậu con trai hoàn toàn vững vàng, và bác sĩ Venen khẳng định với chúng tôi rằng mẹ và con đều khỏe mạnh. Trách người lái xe bất cẩn nhưng khen ngợi cha mẹ may mắn. Caesar, ôi Panis, anh là đồ mắc dịch. Tôi sẽ không ngạc nhiên vì anh kiếm được nhiều tiền như thế. Honoré vào, theo sau là Claudine. Cảnh chính, Honoré, Claudine, Panis, Caesar, Fanny. Honoré, vậy là mẹ phải bỏ cả đời để tìm con. Panis, cô ấy không gặp nguy hiểm. Honoré, khi cô ấy ở đây. Nào, chào Claudine, chị khỏe không? Claudine, chân tôi không đứng vững nữa, tôi phải ngồi xuống. Honoré, vậy là anh đang nói chuyện với Caesar. Caesar, dần chúng tôi nói chuyện về một chuyện mà không thích chút nào. Panis, rạng ngời. Honoré, cô bé đã nói đồng ý với tôi. Honoré, với Caesar, và điều đó không làm anh thích à? Caesar, phải, đó là gì Marius? Honoré, ôi dào, thằng đó nó chỉ còn thiếu chuyện nói gì đó thôi. Một thủy thủ có lẽ đang nhảy bambula trên bãi biển Tahiti và sẽ mang về nhà bệnh đậu mùa dùng nhiệt đới như thằng cha Martin mà sau cùng người ta đưa vào nhà thương điên. Claudine, phải biết lý lẽ Caesar, chính thằng nhỏ đã muốn. Caesar, tôi biết rõ, nhưng tôi đau lòng vì mất một đứa con dâu như Fanny. Tôi thì cứ có thói quen gặp nó bắn sò và nghe nó khua guốc. Bây giờ con bé sẽ không đến nữa. Fanny, nàng đến gần ông. Ông đặt hai tay lên vai nàng. Nhưng có chứ, cháu còn đến nữa. Không phải mỗi ngày có lẽ, nhưng cháu sẽ đến. Caesar, cháu không thể làm được nữa. Vợ của ông chủ Panis, chủ tịch nghiệp đoàn, quan tòa thương mại. Cháu sẽ có giày gót nhọn, lông thú, găng tay và cả nón nữa. Sau cùng bác không biết nói gì nữa. Ông quay về phía Panis. Honoré, hôn mẹ anh nha. Panis, anh tính nói chuyện gì đây? Caesar, kìa là mẹ anh và dì của anh. Panis, vậy thì tôi ôm hôn cả ngài người. Ông làm như ông nói. Caesar, thật ra cả gia đình đã đoàn tụ. Chỉ có tôi là không biết gia đình ở đâu. Nhưng có lẽ ngày nào đó tôi sẽ có. Honoré, nói xem anh có ý định cưới tôi, có lẽ vậy? Caesar, Điều đó còn có thể được, nhưng nhất là nếu họ có con, tôi sẽ làm cha đỡ đầu. Có phải không, Panis? Panis đã thề như vậy rồi, Caesar. Nhưng hãy chờ ít nhất đứa đầu tiên chào đời đã. Honorin với Caesar, anh tin rằng họ sẽ có con sao? Caesar, nhưng chắc chắn họ sẽ có mà. Lodin, tại sao không? Panis rất bảnh. Có lẽ họ sẽ sinh nửa tá con. Honorin với Panis, anh có ngạc nhiên khi có con không? Panis, nửa tá? Thì tôi ngạc nhiên, còn làm tôi lo lắng nữa. Nhưng một đứa thì tôi không ngạc nhiên chút nào. Caesar, tôi nói cho anh rằng đó mới đáng giá.